Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 823, dưới ánh trăng. Harunoza. Sakura ngồi ở nhà mình trong đình viện, trên mặt thỉnh thoảng lộ ra hoa si dáng tươi cười. Trước mấy thời gian, Sasuke bỗng nhiên chạy đến trong nhà cầu hôn, ngược lại để Sakura giật nảy mình. Bất quá tùy theo mà đến chính là nồng đậm hạnh phúc cảm giác. Nhiều năm chờ đợi, rốt cục có kết quả. Ngày mai, nàng sẽ trở thành Sasuke tân nương. Trở thành Uchiha Sakura. Ha ha, Sakura, nghĩ cái gì đâu? Ino thanh âm từ cổng truyền đến. Ino, sao ngươi lại tới đây? Sakura hơi kinh ngạc nói. Tới nhìn ngươi một chút thôi. Dù sao ngươi ngày mai nhưng chính là Sasuke tân nương. Ino nói, ngồi ở Sakura bên cạnh. Làm sao? Hâm mộ rồi. Sakura cười nói. Ino nhẹ gật đầu, lại lắc đầu. Đây là có ý tứ gì? Sakura nghi ngờ nói. Nói hâm mộ đi. Xác thực có một điểm. Muốn nói rất hâm mộ lời nói. Ngược lại là không có. Ino nói xong, ngẩng đầu nhìn ngày đó không trung trăng tròn. Một mặt vẻ cảm khái. Sakura còn không có nói tiếp. Ino liền tiếp theo nói ra. Nói đến, lúc trước hai chúng ta vẫn là đồng thời thích Sasuke. Đúng vậy à, nói đến, lúc trước chúng ta quyết liệt cũng là bởi vì Sasuke. Cũng may về sau hòa hảo rồi. Sakura cười nói, Ino nghe vậy cũng lộ ra mỉm cười. Nói ra, thật đúng là tuổi trẻ à. Cách làm thật sự là ngây thơ. Cũng may chúng ta đều thành thục. Không phải sao? Đúng vậy à, Sakura. Có một điểm ta rất hâm mộ ngươi. Ngươi cuối cùng mình mối tình đầu cùng một chỗ. Lúc trước là hắn. Hiện tại là hắn. Về sau hay là hắn. Đây là rất nhiều người đều không cách nào làm được sự tình. Cái này một điểm. Hinata cũng thế. Các ngươi đều rất may mắn. Ino một mặt hâm mộ nhìn xem Sakura. Sakura mỉm cười. Đúng vậy à. Đây quả thật là rất khó được. Mối tình đầu. Một cái cỡ nào mỹ hảo từ ngữ. Lần đầu yêu đương, luôn luôn có quá nhiều khó mà diễn tả bằng lời mỹ diệu chỗ. Thời điểm đó thiếu niên sẽ làm ra rất xem thêm đần độn, nhưng lại tràn đầy thật lòng sự tình. Rất nhiều đều là lấy sau sẽ không lại đi làm sự tình. Loại kia cảm giác, là cả một đời đều khó mà quên được. Chỉ bất quá quá nhiều người mối tình đầu đều là yếu ớt. Có đôi khi, chỉ là ngắn ngủi vài mét khoảng cách, liền sẽ tướng phần này duyên phận ngăn cách. Người hiện tại cũng không kém a. Sai mặc dù là người hơi chút chậm chạp, nhưng là đã từng bước cải biến. Hiện tại cũng là một cái rất nam nhân ưu tú. Đương nhiên, so không lên Sasuke, Sakura cười nói. Ino nghe vậy trợn nhìn Sakura một chút. Nói ra, được rồi, biết nhà ngươi Sasuke là nhất ưu tú. Kia là tự nhiên, Sakura kiêu ngạo mà nói. Hai chúng ta tranh giành lâu như vậy, cuối cùng vẫn là ta thua à. Bất quá ngẫm lại cũng không oan. Ai bảo ta không cùng Sasuke phân tại cùng một tiểu đội đâu. Cái này có lẽ liền là duyên phận đi. Sakura cười nói. Chuyện tình cảm, kỳ thật tới trước tới sau thật rất trọng yếu. Thời gian, địa điểm, nhân vật, cái này ba cái yếu tố đều thiếu một thứ cũng không được. Dù là cái này người là đúng, nhưng là thời gian sai, địa điểm sai, đồng dạng muốn bỏ lỡ, đồng dạng muốn tách rời. Nhân sinh liền là như vậy bất đắc dĩ. Muốn biết, tại cái này trên thế giới, khả năng chỉ có một cái người thích hợp ngươi, nhưng lại rất có thể có rất nhiều người cùng ngươi có cố sự. Chỉ là cố sự này có thể hay không phát triển tiếp. Có đôi khi dựa vào là liền là duyên phận hai chữ. Mà hai chữ này thường thường đều là tuyệt không thể tả. Ino nhẹ nhàng địa gảy một chút Sakura chán. Cười nói ra, xem ra đoạn này duyên phận về ngươi. Sau này, ngươi cần phải hảo hảo nắm chắc nha. Ai u, đau quá, Ino heo. Sakura sờ lên có chút đỏ lên chán nói. Ha ha ha, đây coi như là ta một điểm cho hả giận đi. dù sao ngươi có thể cướp đi ta mối tình đầu nữ nhân. Ino cười nói, cái gì mối tình đầu nha, rõ ràng liền là tương tư đơn phương. Sakura nói lẩm bẩm, ta thế nhưng là đều nghe thấy a hát xong. Sakura, Ino ngữ khí trở nên đáng sợ. Được rồi, liền xem như mối tình đầu tốt. Sakura ngượng ngùng cười nói, ngày mai chính là các ngươi kết hôn thời gian, chuẩn bị đến như thế nào? Đều chuẩn bị xong, trong khoảng thời gian này thế nhưng là vẫn luôn đang bận việc. Sakura cười nói, vậy là tốt rồi, kia ngày mai ta liền chờ mong nhìn thấy mỹ lệ tân nương rồi. Sẽ không để cho ngươi thất vọng, thật đúng là tự tin a. Vậy liền để ngươi trước phách lối một hồi tốt, đến lúc đó ta kết hôn, nhất định so ngươi xinh đẹp hơn. Ino khẽ cười nói, làm sao có thể, Sasuke tân nương mới là đẹp nhất. Sakura thấp giọng nói, thật sao? Vậy nhưng chưa hẳn, chính là ta, không phải. Trong lúc nhất thời, hai người lại dùm beng, bất quá rất nhanh, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Sakura, chúc ngươi hạnh phúc, Ino nói xong, vươn tay phải của mình. Sakura sững sờ, cầm Ino tay phải, nói ra, cảm ơn ngươi, Ino, ngươi cũng thế. Dưới ánh trăng, hai nữ nhân ở giữa hữu nghị tựa hồ trở nên càng thêm thâm hậu. Trên lầu, Haruno Kizashi hai tay vây quanh, khắp khuôn mặt là ý cười. Mầm thôi, nghĩ không ra nữ nhi của chúng ta cuối cùng gả cho Uchiha nhất tộc người. Một bên Haruno Mebuki cười nói, cái này có lẽ cũng là một loại duyên phận đi. Thượng thiên dùng phương thức như vậy hóa giải Senju nhất tộc cùng Uchiha nhất tộc cừu hận, cũng là xem như một cọc chuyện tốt. Đúng vậy a, đệ nhất đại nhân đều tha thứ Uchiha Madara, chúng ta tự nhiên cũng không cần thiết lại cùng Uchiha nhất tộc đối kháng. Kết cục như vậy, có lẽ xem như tốt nhất. Haruno Kizashi cười nói, chỉ là ta có chút hiếu kỳ, Sakura cùng Sasuke hài tử tương lai sẽ đạt tới thành tựu ra sao? Dù sao đây là Senju nhất tộc cùng Uchiha nhất tộc thứ nhất lần kết hợp. Cái này sao? Liền xem thiên ý. Tốt, không nói những thứ này. Ngày mai còn muốn bận bịu, ban đêm trước nghỉ ngơi thật tốt đi. Hatake gia đình, Kakashi đứng tại trong đình viện. Hai cái hài tử đã sớm tiến vào mộng đẹp. Terumi mây đi đến Kakashi bên cạnh, tướng ngự thần bào khoác ở trên vai của hắn, nói ra, làm sao còn chưa ngủ, có chút ngủ không được, cho nên tại nơi này đứng vừa đứng, nơi này ánh trăng tựa hồ theo trước có chút khác biệt. Terumi mây cười nói, năng có cái gì khác biệt, không đều là đồng dạng, chỉ là tâm tình của ngươi khác biệt đi. Đúng vậy a, tâm tình đã khác biệt, loại này an nhàn cảm giác, thật đúng là dễ dàng để cho người ta mê muội a, sớm nghỉ ngơi một chút đi. Ngày mai còn muốn bận bịu một ngày, người cái này Hokage đại nhân nhưng không có mấy ngày nhẹ nhàng thời gian. Nói cũng đúng, một đêm gió thổi, thiên tướng sắp sáng, toàn bộ Konoha sôi trào. Naruto, làm sao còn lề mà lề mề, nhanh, lập tức liền muốn cử hành hôn lễ. Karin một tay lấy Naruto kéo lên, lớn tiếng nói, a, Karin, để cho ta ngủ tiếp một hồi. Naruto ôm gối đầu, còn tại nằm y trạng thái. Thật là, Hinata làm sao lại thích ngươi kẻ như vậy? Xem ra ta không thể làm gì khác hơn là sử dụng tuyệt chiêu. Kim cương phong tỏa, Karin nói xong, kim sắc xiềng xích tướng Naruto trói rắn rắn chắc chắc, trực tiếp kéo đi. A a a, Karin, thả ta ra, ta mình có thể đi. Naruto kêu thảm đạo, nhưng là Karin căn bản không rảnh để ý. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.